Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 105, vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lộc Sâm tộc nữ vương Lộc Sâm, Loren, đã bị nhân tộc nhân hoàng Hằng La giết chết. Người chơi Hằng La là người cống hiến kích sát xuất sắc. Sát thương Hằng La phát ra chiếm 100. Lộc Sâm tộc nữ vương Lộc Sâm, Loren, chịu nhân tộc nhân hoàng tài quyết, đã mất tư cách hồi sinh. Chúc mừng chủng tộc nhân tộc nhận được 1 điểm chủng tộc. Mời nhân tộc không ngừng cố gắng, trầm mặc. Sau khi nhân tộc đến, trong thời gian thật ngắn, dĩ nhiên liên tục 2 đại chủng tộc bị diệt. Danh sách 9 đại chủng tộc tranh đấu, đã chết 2, xác nhập 1. Tình cảnh bây giờ, chủng tộc trên thế giới chỉ còn lại 6, mà còn có 1 chủng tộc chưa đi ra từ tân thủ thôn. Trên thực tế, chỉ có 5 chủng tộc ở thế giới cấp 2, Linh Cô tộc, Tương Hạp tộc, Hư Không Thể, Quang Chi Ma Phương, Nhân tộc, Tương Hạp tộc không lựa chọn di chuyển ra, ngược lại triệu hồi đồng tộc hành động bên ngoài về trong thành. Nhân tộc này xuất thủ quỷ dị, 2 lần đều là nhân hoàng giết chết. Nhân hoàng nhân tộc này thật sự mạnh như vậy sao? Thà tin là có, không thể không tin. Xem ra, chúng ta được bố trí nhằm vào nhân hoàng. Quang Chi Ma Phương muốn gặp, nói là muốn thương lượng sự tình liên minh. Người xác định đây không phải là bẫy. Đã kiểm tra qua, khả năng là bẫy không lớn. Nếu như nhân hoàng mạnh đến mức này, có thể cần liên thủ giữa các chủng tộc, giết chết nhân tộc, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nếu không, theo nhân hoàng phát triển cường đại như vậy, chúng ta không có một tia hy vọng. Nếu như đoán không sai, Long Hoàng đều chết trong tay của hắn. Cường địch như vậy không thể không cẩn thận. 2. Ai bảo bọn hắn tự đưa tới cửa? Trong lòng Lục Thương sẽ không có nhân từ. Cho dù đối phương là tới cầu liên minh thật, hắn vẫn sẽ giết thủ lĩnh đối phương trước. Phần thưởng chủng tộc, chúc mừng toàn bộ nhân tộc nhận được 150 điểm thuộc tính tự do. Thêm vào 1 ô kỹ năng, kinh nghiệm thêm được 100, thời gian kéo dài 1 ngày, phần thưởng chủng tộc đã cấp. Chiến đấu giữa chủng tộc, làm gì không có thương vong, chỉ chết 1 người đã là nhân từ lớn nhất đối với 1 chủng tộc. Nếu lui thêm bước, không có khả năng. Lục Thương luôn không thể dựa vào mở miệng để người khác thần phục. Giả thiết nếu như đột nhiên nhô ra 1 chủng tộc, mở miệng ngậm miệng đều là để nhân tộc thần phục. Hơn nữa đối phương vẫn là 1 chủng tộc nhỏ yếu, thân là thủ lĩnh chủng tộc, phản ứng đầu tiên khẳng định cũng là giáng 1 bạt tai. Thần phục CM nhà ngươi. Cho nên, biện pháp đơn giản nhất chính là chém đầu lập huy. Muốn không giết 1 ai làm cho 1 chủng tộc thần phục, đơn giản là người si nói mộng, nằm mơ. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Hơn nữa, cơ hội thường thường chỉ có trong nháy mắt. Nếu như thủ lĩnh 1 chủng tộc biết mình không địch lại, muốn chạy trốn tận chân trời góc biển, chẳng lẽ Lục Thương còn chơi trốn tìm đến cùng với hắn? Cho nên, 1 ngày có cơ hội đánh chết, trực tiếp giết thủ lĩnh đối phương, làm cho đối phương biết mình không có lựa chọn khác, mới là nhân từ lớn nhất, cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không, trong quá trình mài mòn, chết càng nhiều, sao chổi từ trên trời rơi xuống trực tiếp đánh chết nữ vương Lộc Sâm. Loren, sau khi thủ lĩnh chủng tộc chết, Lộc Sâm tộc cũng có chút thức thời. Trong nháy mắt khi Loren chết, trong Lộc Sâm tộc lập tức truyền ra thanh âm nhất trí. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta lựa chọn thần phục nhân tộc, xin đừng giết chúng ta. Chúng ta tự nguyện khế ước thành nô lệ. Sau khi thủ lĩnh chết, Lộc Sâm tộc đầu hàng bằng tốc độ ánh sáng, không một chút tôn nghiêm và lưỡng lự. Khóe miệng Linh Nguyên Tử co quắp quất. Điều này cũng thật mau, Lục Thương thậm chí còn chưa kịp nhặt vật phẩm và trang bị đối phương rơi ra, Đối phương đã đầu hàng. Bất đắc dĩ, Lục Thương vẫy tay đem vật phẩm trên người đối phương rơi ra hấp thu tới. Vương Miện chủng tộc cùng với ấn chủng tộc, Lộc Xâm Vương ấn, Lộc Lâm Hoa Quan, có ấn chủng tộc trong tay, liền không sợ đối phương phản loạn. Cảm giác của Lục Thương đảo qua trên Lộc Xâm Vương ấn một lần. Xác nhận là đồ thật, đồng thời duy trì để ngừa một ít thiên phú không hiểu đánh bất ngờ. Tuy nhiên, hành động lo lắng này của Lục Thương hơi thời. Đối phương chỉ đơn thuần đầu hàng thật, không hơn. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Lục Thương gọi đại ngôn nhân của chủng tộc đối phương vào bên người. Sau đó, ký khế ước phụ thuộc, Lộc Xâm tộc đã thần phục. Hiện tại chủng tộc lệ thuộc nhân tộc, Long tộc, Tinh Linh tộc, Lộc Xâm tộc, khế ước chủng tộc đã thành lập. Tần số thế giới, lúc này mới mấy phút a, nhân hoàng đại lão, chẳng lẽ thật muốn trong vòng một canh giờ vượt ải thế giới này sao? Không phải, tốc độ kích sát này cũng quá đáng đi. Hoan nghênh bạn mới, hoan nghênh, hoan nghênh, nếu như cần ký khế ước, nhớ kỹ sau khi chọn người xong thì trò chuyện riêng nha. Hiện tại nhân tộc đối với chủng tộc mới đã nhìn quen không còn lạ lẫm. Long tộc vừa mở còn muốn tranh đoạt, sau đó cũng không lâu lắm, Tinh Linh tộc tới, sau khi Tinh Linh tộc đến, cũng không lâu lắm Lộc Xâm tộc cũng tới. Mặc dù là quan hệ phụ thuộc, nhưng các người chơi nhân loại cũng không có tâm lấn áp người mới. Nếu như tới chủng tộc nào bắt nạt chủng tộc đó, việc đó cũng mệt lắm a. Hơn nữa hiện tại tổng số nhân khẩu ngoại tộc vượt qua tổng nhân khẩu nhân loại, dù cho mỗi nhân loại khế ước một người, cũng không có biện pháp hoàn toàn khế ước hết. Chỉ cần muốn khế ước, tùy địch đều có thể tìm thấy dị tộc tiến hành khế ước. Nhân loại lần nữa thu được 150 điểm thuộc tính tự do. Hơn nữa, tỷ lệ kinh nghiệm đã thêm được đến hơn 600. Rồi, nhân tộc rơi vào trạng thái 5 tháng, AFK vẫn thắng, phía nam may mắn ra thành thung lũng bạch luyện. Tinh Hà Ban Lan hai tay cầm một đôi cung cấp hoàng kim. Giờ này khắc này, hắn đang lặng lẽ hành động cùng vài người sở hữu thiên phú cấp S. Ta nói với các ngươi, thời điểm lúc trước ta ở trên trời, nhìn thấy bên này có một cây nấm thật lớn. Cây nấm, chẳng lẽ là linh cô tộc? Ta cũng không biết, ta biết còn gọi các ngươi làm gì? Chúng ta đi vào địa bàn địch nhân sâu như vậy có được không? Không có việc gì, chúng ta có nhiều kỹ năng cứu mạng, hơn nữa còn có hai vú em. Ổn thỏa, thực sự không được, đánh không lại thì chạy. Vú em, bắp máu, tiểu đội này, có thể nói xa hoa. Lưu Tư Mộc cấp S của Linh Động Công Hội, Cô Sa Phong cấp S của Phi Sa Công Hội, Tinh Hà Ban Lan và Túy Nguyệt Phi Hoa cấp S đồng thời cũng là hội trưởng của Trường Phong Công Hội. Cùng Nhâm Nhược Thủy của Viễn Thủy Công Hội, một đội ngũ xa hòa toàn bộ người sở hữu thiên phú cấp S tạo thành. Đang trình diễn một lần hành động vụng trộm. Cách chương.